Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1786, ta muốn bản mệnh kim huyết. Năm càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Tô Hàn thân ảnh, tất cả mọi người cứ thế tại nơi đó áo bào đỏ về sau. Chín đại cái bóng hiển hiện, chính là thân ở hư không, cũng vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng, cái này là cửu ảnh quỷ dị chỗ. Nếu là người bình thường, cũng có cái bóng, nhưng nếu đứng trên hư không, làm sao có thể còn thấy được. Mà giờ khắc này, ánh nắng từ trong rừng cây xuyên qua, chiết xạ đến Tô Hàn chín đạo cái bóng phía trên, đem kéo nghiêng dài. Ngươi, Nguyên Ca đồng tử co vào, khi nhìn đến cái kia chín đạo cái bóng trong nháy mắt, chính là toàn thân rung mạnh. Không riêng gì hắn, giờ này khắc này, tất cả thân ảnh, bao quát Tác Lâm, Che Lâm, cùng với cái kia xinh đẹp nữ tử đám người, đều là há to miệng, không thể tin được. Này giết bọn hắn thất đại tông môn vô số đệ tử người, vậy mà lại là cái kia trong truyền thuyết. Cửu ảnh công tử, này một cái chớp mắt, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mỗi một lần thông báo, cái kia thông báo người, đều sẽ nói người này chỉ là ngũ phẩm linh thể cảnh, cái kia tinh không liên minh Lưu Hiên đám người, lại vì sao, vẫn luôn đang kiên trì, nói Tô Hàn liền là ngũ phẩm linh thể cảnh. Bởi vì cái kia trong truyền thuyết cửu ảnh công tử, bản thân liền là chân chân chính chính ngũ phẩm linh thể cảnh, không nghĩ tới giết ta Thần Dương Tông nhiều đệ tử như vậy người, vậy mà lại là cửu ảnh công tử. Nguyên Ca mở miệng, hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút khàn khàn. Cơ hồ là biết Tô Hàn thân phận nháy mắt, bọn hắn liền đã mất đi đánh với Tô Hàn một trận lòng tin. Cửu ảnh công tử, quá mức yêu nghiệt, liền nhất phẩm thần hải cảnh đều có thể đánh bại, thậm chí kém chút đánh giết. Bức bách đối phương bản tôn không thể không thoát đi. Như thế chiến lược, đặt ở sao Diêm Vương phía trên, cái kia hoàn toàn liền là vô địch tồn tại. Đừng nói là bọn hắn này bảy cái thất phẩm hư thiên cảnh, chính là lại đến gấp 10 lần, lại có thể thế nào? Thần hải cảnh cường giả, đó là đã ngưng tụ ra thần hải, có thể trấn áp một phương đại cường giả. Mà Tô Hàn, liền nhất phẩm thần hải cảnh đều có thể đánh bại, hắn thực lực đã có thể so với nhị phẩm thần hải. Bọn hắn lấy cái gì tới cùng Tô Hàn chiến, dù cho là lần này trở về không có cách nào bàn giao, hắn Nguyên Ca, cũng nhất định phải nhẫn nhịn. Cửu ảnh công tử thần lâm, là chúng ta có mắt không tròng, mong rằng cửu ảnh công tử chớ trách. Thánh nữ kia cung xinh đẹp nữ tử trong mắt có mãnh liệt ánh sáng kỳ dị, hắn nói chuyện thời điểm, thân ảnh hướng về phía trước, cái kia xinh đẹp thân thể hương khí phiêu tán. Tiến nhập Tô Hàn trong mũi. Lan, Tô Hàn hướng nàng nhìn lại, bờ môi kéo ra, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Xinh đẹp nữ tử thân thể mềm mại liền chấn động, không nói hai lời, lập tức lui lại. Ta như không có nghe lầm, lên tiếng trước người, chính là ngươi đi. Tô Hàn tầm mắt chuyển động, rơi vào Nguyên Ca thân bên trên. Nguyên Ca trong lòng căng thẳng, vẻ mặt âm tình bất định thời điểm, ôm quyền nói. Như biết là cửu ảnh công tử, Nguyên Mỗ không dám mở miệng như thế. Tô Hàn con mắt híp híp, trầm mặc xuống. Hắn yên lặng, Nguyên Ca mấy người cũng không dám nói thêm cái gì. Tô Hàn chiến lực, bọn hắn chưa từng tận mắt thấy, nhưng vô luận là truyền thuyết kia, còn là trước kia giết khắp thất đại tông môn đệ tử sự tình, bọn hắn đều cực kỳ rõ ràng. Càng là nghĩ như vậy, bọn hắn thì càng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, đã triệt để đã mất đi chiến đấu lòng tin, chỉ chờ Tô Hàn mở miệng. Mà chính bọn hắn, thì là thở mạnh cũng không dám một tiếng, sinh sợ làm cho Tô Hàn chú ý, đại họa tới người. Tô Mỗ cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Hồi lâu sau, Tô Hàn rốt cục mở miệng. Hôm nay hết thảy phát sinh, đều là bởi vì Thần Dương Tông đệ tử, chặn đường Tô Mỗ, muốn bắt chẹt. Tinh không liên minh người, một dạng như thế. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Ca sắc mặt lần nữa biến hóa một thoáng, thầm nghĩ đám phế vật kia, đơn giản liền là không có mắt, cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Mà trên thực tế, tại một lúc mới bắt đầu, Tô Hàn cũng không định vận dụng cửu ảnh công tử thân phận. Hắn chỉ muốn thu hoạch cái kia lục tuyết linh chi, nếu có, vậy hắn liền dẫn đi, như không, vậy cũng đi một chuyến uổng công. Phía trước náo ra động tĩnh quá lớn, Tô Hàn cảm thấy Tam giáo chín phái 72 tông, rất có thể đối chú ý mình, thậm chí truy sát chính mình, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Có ai nghĩ được đến, chính mình che giấu thân phận, không đi trêu chọc người khác, nhưng lại muốn bị Thần Dương Tông người bắt chẹt. Dùng Tô Hàn tính tình, lại có thể nhịn được rồi. Muốn nói trách tội, cũng thật là trách tội không đến những cái kia bắt chẹt Tô Hàn Thần Dương Tông đệ tử thân bên trên. Bọn hắn lại làm sao biết, Tô Hàn vậy mà lại là cái kia trong truyền thuyết Cửu Ảnh công tử. Đối bọn hắn tới nói, bất luận cái gì một nhóm tới chỗ này đệ tử, đều sẽ làm lấy chuyện giống vậy, cái kia chính là bắt chẹt linh tinh. Đương nhiên, nếu có hư thiên cảnh tiến đến, bọn hắn cũng chỉ hội thu lấy cơ bản nhất truyền tống phí tổn, như thế cường giả, bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội. Thật muốn quái, chỉ có thể trách này 72 tông, quá mức cuồng vọng. Tại nguyên ca phía sau, có một đạo nguyên thần tồn tại. Này nguyên thần tốc độ rõ ràng là không kịp nguyên ca đám người, cho nên đang bị một tên lục phẩm hư thiên cảnh mang theo. Tô Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, là cái kia tinh không liên minh tiểu đội trưởng, Lưu Hiên. Thời khắc này Lưu Hiên, đang giấu ở cái kia lục phẩm hư thiên cảnh sau lưng, dường như sợ Tô Hàn thấy hắn. Lại không biết, Tô Hàn lần đầu tiên, liền đã thấy vị này người quen. Đi ra, Tô Hàn thản nhiên nói, Lưu Hiên nguyên thần run rẩy, lưỡng lự phía dưới, vẫn là đi ra. Tô Hàn nâng lên trường đao, trực chỉ Lưu Hiên, thản nhiên nói. Ta phía trước đã nói với ngươi cái gì, ngươi cũng quên rồi. Ta, Lưu Hiên lập tức lộ ra hoảng sợ chi ý, vội vàng nói. Cửu Ảnh công tử, ta thật không biết là ngài a, như biết, lại thế nào dám đắc tội, nhìn Cửu Ảnh công tử tha ta một mạng a. Ngươi phải cảm tạ ngươi tinh không liên minh thân phận, lần này ta không giết ngươi. Tô Hàn sau khi nói xong, tầm mắt lại là quét qua đám người. Còn có các ngươi, ta cũng không giết. Nghe thấy lời ấy, nguyên ca bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ, Tô Hàn lại nói, nhưng các ngươi, nghĩ đến sẽ không đem việc này cứ như vậy ẩn giấu đi. Cho nên, ta cần muốn bổn mạng của các ngươi kim huyết. Cái gì, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Bản mệnh kim huyết, cái kia là có thể trưởng khống chính mình sinh từ đồ vật, như thật giao cho Tô Hàn, cái kia mạng của bọn hắn, liền mãi mãi cũng không phải là của mình. Điều đó không có khả năng, Tác Lâm nói thẳng, người muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, duy chỉ có bản mệnh kim huyết, tuyệt đối không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến đây, Tác Lâm thanh âm hơi ngừng, bởi vì cổ của hắn, đang bị một con trắng nõn bàn tay thon dài. Vững vàng bóp lấy. Ngươi mới vừa nói, ta không có nghe tiếng, ngươi lặp lại lần nữa. Tô Hàn đem Tác Lâm nhấc lên, khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói. Tác Lâm hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy trong cơ thể tu vi đã hoàn toàn bị Tô Hàn cho phong ấn, căn bản là không có cách điều động mảy may. Không có tu vi, hắn hết thảy đều không thể vận dụng, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, nháy mắt liền có thể đem gạt bỏ. Mà bốn phía nguyên ca đám người đã triệt để sợ ngây người. Bọn hắn này là lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Ảnh công tử ra tay, cũng liền vẻn vẹn lần này, liền để bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương